hơn nữa cỏ nước ở chỗ này khá nhiều. Lỡ như bị vướng thì sẽ nguy hiểm khôn cùng. Cách chương.